Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1359, chớ trêu chọc nàng. Góc truyện audio.com. Song sinh dị tượng người, từng đều là tuyệt thế thiên kiêu. Ở kiếp này bên trong, nàng tu luyện ra song sinh dị tượng đấy, tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn một tay số lượng. Nổi danh nhất song sinh dị tượng, liền là năm đó Hỗn Nguyên Tông yêu nghiệt đế giận. Tu luyện ra muôn đời nhân hoàng truyền thừa dị tượng, hỗn độn chi hài, về sau, dung hợp Phật môn dị tượng tịnh thế thanh liên, người siêu việt hoàng, ngừng tụ ra một cái vang dội cổ kim hỗn độn thanh liên dị tượng. Chẳng qua là, tại một lần kia kim đan dị tượng trên bảng, đế giận phong thái, hoàn toàn bị một người khác áp đảo, trong truyền thuyết hoàng vũ đạo quân. Tu luyện ra không tiền khoáng hậu ba đạo kim đan dị tượng. Xưng bá dị tượng bảng. Ngang đầy hết thảy. Trấn áp hai đại hung tộc. Danh chấn thiên hạ. Trận chiến ấy. Cũng khiến cho Hoàng Vũ thanh danh lan truyền lớn. Hôm nay. Chứng kiến Đông Phương chỉ tu luyện ra song sinh dị tượng. Ba đại thế gia tu sĩ. Đều chịu chấn động. Đông Phương thế gia tu sĩ càng là tinh thần phấn khởi. Lấy vì gia tộc của mình, ra đời một cái có thể so sánh vai đế giận, hoàng vũ tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng trong mắt mọi người hưng phấn, mới vừa vặn toát ra, liền chứng kiến kế tiếp một màn. Tất cả hưng phấn, đều hóa thành kinh hãi. Hai đại kim đan dị tượng, lại bị Bắc Minh Tuyết một quyền một kiếm đánh nát. Điều này sao có thể? Tu luyện võ đạo. Chẳng lẽ thật có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Đừng nói là ở đây kim đan chân nhân. Nguyên anh chân quân. Đã liền ba đại thế gia thống lĩnh. Tây Môn Trạch. Đông Phương Giật cùng Nam Cung Lăng đám người. Đều là tâm thần đại chấn. Nam Cung Lăng. Liễu Hàm Yên. Như Huyên ba người. Biết được Bắc Minh Tuyết là Tô Tử Mặc đại đệ tử. Trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Nhưng dù vậy, ba người thấy như vậy một màn, còn là nhịn không được hút một cái hơi lạnh. Bắc Minh Ngạo đứng ở trong đám người, hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Trước đây, hắn vẫn đã cười nhạo tỷ tỷ tu luyện võ đạo, xem nhẹ võ đạo, không có kim đan dị tượng. Nhưng hôm nay, Bắc Minh Tuyết thân thể huyết mạch bộc phát ra lực lượng. Liền kim đan dị tượng đều gánh không được. Hai đạo dị tượng, bị Bắc Minh Tuyết một kích mà bại. Ba năm qua, Bắc Minh Ngạo tại tông tộc trong đại điện khắc khổ tu hành. Chưa từng có nửa điểm lười biếng. Nhưng hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Chẳng qua là ba năm thời gian. Hắn vậy mà rớt lại phía sau Bắc Minh Tuyết nhiều như vậy. Hai người chênh lệch, đã là càng ngày càng xa. Cái này là võ đạo lực lượng sao? Bắc Minh Tuyết cuối cùng tu luyện đến võ đạo thứ mấy biến. Trước đây, đã từng có người tu luyện ra khí huyết kim đan. Nhưng lực lượng tuyệt không có khủng bố như vậy. Ta đoán chừng, Bắc Minh Tuyết đã đột phá khí huyết kim đan. Tu luyện đến võ đạo thứ bảy biến. Đạp đấu bố cương. Đúng vậy, ngươi xem nàng mới vừa xuất thủ thời điểm. Nắm đấm cùng trên thân kiếm. Đều bao phủ tầng một lực lượng đặc biệt. Cái kia phải là cương khí. Trong đám người trong nháy mắt nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Đối với cái này một màn, Tô Tử Mặc tự nhiên là chút nào không ngoài ý. Hắn nguyên thần bị hao tổn. Nhìn qua thủy chung không có gì tinh thần. Mệt mỏi buồn ngủ. Ánh mắt tựa hồ cũng nhanh nhắm lại. Không có người so với hắn rõ ràng hơn võ kinh đáng sợ. Võ đạo cửu biến, sau ba biến, mỗi biến đổi đều là bay vọt về chất, thoát thai hoán cốt biến hóa, tu luyện tới võ đạo đệ bát biến, kim cương bất hoại Bắc Minh Tuyết, nếu là kim đan cảnh đế giận phục sinh, có lẽ còn có thể cùng nàng một trận chiến. Đông Phương Chỉ, kém xa rồi, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, Đông Phương Chỉ vừa mới ngưng tụ ra hai đạo kim đan dị tượng. Đã bị Bắc Minh Tuyết đánh nát. Không khỏi toàn thân chấn động. Sắc mặt tái nhợt một phần. Trong cơ thể tạng phù. đều đụng phải kịch liệt chấn động. Đông Phương Chỉ trong mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng sợ hãi. Một quyền này một kiếm đánh tan không chỉ là kim đan của nàng dị tượng, cũng triệt để đánh tan lòng tin của nàng. Nàng kiêu ngạo, nàng dĩ vãng vinh quang. Đông Phương Chỉ, người thất bại. Bắc Minh Tuyết cất bước tiến lên, thần sắc lạnh như băng, trở tay một kiếm hướng phía Đông Phương Chỉ đầu lâu chém rụng xuống dưới. Nhanh, nhưng vào lúc này, trên chiến trường đột nhiên bay tới một mặt huyết khí rậm rạp gương đồng. Phía trên lóe ra 6 đạo linh văn, đột nhiên bắn ra ra một đạo huyết quang, trong nháy mắt đáp xuống Bắc Minh Tuyết thân lên. Hà, Bắc Minh Tuyết ánh mắt quét ngang, rơi vào đang xem cuộc chiến trên ghế. Có người ngoài nhúng tay, đang xem cuộc chiến trên ghế. Tây Môn Cảnh Thụy sắc mặt bất thiện, híp mắt nhìn chằm chằm vào trên bệ đá Bắc Minh Tuyết. Lưng tại sau lưng ngón tay bóp động lên linh quyết, xa xa điều khiển giữa không trung đích thực huyết sắc gương đồng. Là tiên thiên linh khí, huyết quang kính, kia hình như là Tây Môn Cảnh Thụy binh khí. Làm sao sẽ xuất hiện trên chiến trường? Không ít Bắc Minh thị tộc nhân đều sửng sốt một chút. Trên thực tế, ở đây 3 đại thế gia tu sĩ tự nhiên đã sớm nhận ra, đó là Tây Môn Cảnh Thụy binh khí, chẳng qua là 3 đại thế gia tu sĩ trở ngại thể diện, cũng không có vạch trần. Các ngươi làm gì? Thế gia thi đấu đều là đơn đả độc đấu, các ngươi đều muốn lấy nhiều khi ít không? Bắc Minh Ngạo cực kỳ thông minh, trước tiên nhìn ra cái này sau lưng trò, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Quần Tu hơi hơi cười lạnh, căn bản không có người để ý tới hắn. Đang xem cuộc chiến trên ghế, Nam Cung Lăng hơi hơi ghé mắt nhìn qua Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Giật, thần sắc đùa cợt nói: như thế nào, thua không nổi rồi hả? Thế ra thi đấu đều là công bằng đối chiến, cái này tính là cái gì? Đông Phương Giật mặt không đổi sắc nói: bây giờ không phải là cái gì thế gia thi đấu, mà là Đông Phương Chỉ cùng Bắc Minh Tuyết ân oán cá nhân. Tây Môn Trạch cũng khẽ vuốt cằm nói: đúng vậy, Cảnh Thụy cùng Chỉ Nhi đã đính hôn, tự nhiên không thể nhìn lấy Chỉ Nhi bị người bắt nạt. Ra tay cũng là chuyện phải làm, lấy nhiều khi ít, bị nói được như thế đường hoàng, thật sự là mặt cũng không muốn rồi. Như Huyên nhịn không được suy cười một tiếng, Nam Cung Lăng thản nhiên nói: hai vị, ta khuyên ngươi đám một câu, chớ trêu chọc Bắc Minh Tuyết, nếu không hậu quả các ngươi chịu không nổi. Ha ha ha, Tây Môn Trạch nhịn không được cười ha hà, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, lắc đầu nói: ta hôm nay đảo lộn thực muốn nhìn một chút, tại ta Tây Môn gia trên địa bàn, một cái Bắc Minh thị tiện nhân như thế nào sẽ khiến ta chịu không nổi. Nam Cung Lăng thu hồi ánh mắt, không hề khuyên bảo, hắn cũng không có xuất thủ ý định. Lấy nhãn lực của hắn để phán đoán, coi như là Tây Môn Cảnh Thụy ra tay, chỉ sợ cũng không phải là Bắc Minh Tuyết đối thủ. Huyết quang kính lấy hơn 100 loại thượng cổ di chủng yêu cốt rèn luyện ma thành, quanh năm ngâm tại yêu huyết chi ở bên trong, toàn thân tản ra cực độ tà ác khí tức. Đạo kia hàng lâm xuống huyết quang, đối với tu sĩ tổn thương thật lớn, thậm chí một thân kim đan dị tượng đều ngăn cản không nổi đạo này huyết quang ăn mòn. Nhưng đạo này huyết quang bao phủ tại Bắc Minh Tuyết thân lên, Bắc Minh Tuyết chẳng qua là nhíu nhíu mày. Nàng tức giận huyết cường thịnh, như biển triều giống như mãnh liệt. Đừng nói là cái gì thượng cổ di chủng chi huyết, coi như là thuần huyết hung thú chi huyết cũng không đả thương được nàng. Chẳng qua là nàng trường kiếm trong tay bị đạo này huyết quang nhiễm lên, hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, sự sắc sảo không có ở đây. May mắn cái này trường kiếm là hoàn mỹ phẩm giai linh khí, nếu là cực phẩm linh khí, chỉ cần mấy hơi thở, cực phẩm linh khí liền triệt để phế bỏ. Thấy như vậy một màn, Đông Phương Chỉ tinh thần chấn động. Trong đôi mắt, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Quát một tiếng, www, Bách Ngốc Sạch, còm khống chế thiên nguyên thương. Hướng phía Bắc Minh Tuyết đâm tới. Cùng lúc đó, nàng từ trong túi chữ vật lại xách đi ra một thanh màu đen xích sắt. Rót vào linh lực, xích sắt lên, bắn ra ra 6 đạo linh quang. Lại là một kiện tiên thiên linh khí. Đoạn không thước, Bắc Minh thị tộc người trước tiên. Liền nhận ra cái này tiên thiên linh khí. Bởi vì, cái này linh khí, nguyên bản chính là Bắc Minh thị bảo vật. Bắc Minh Tuyết trong mắt, lướt qua một vòng hàn quang. Năm đó, Đông Phương Chỉ chính là cầm trong tay đoạn không thước. Đem kim đan của nàng đánh nát. Một màn kia, khắc cốt minh tâm, cách chương.